Quân giáo sinh, quyển 5, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, tướng quân Ba Nớt phụng mệnh dẫn dắt quân đoàn Trường Xà đến Phá Quân Tinh chấp hành nhiệm vụ, Ru tất nhiên cũng phải đi theo. Vừa đến Phá Quân Tinh lại đột nhiên nghe được một tin tức kinh người, bệ hạ đang chuẩn bị tuyển chọn người thích hợp để kết hôn với Vương Tử Bớt. Nghe nói kỳ phát tình của Vương Tử Bớt bị trễ hơn vài năm so với Omega bình thường, hiện giờ hắn đã 21 tuổi, căn cứ vào kết quả kiểm tra của bác sĩ, kỳ phát tình đầu tiên của hắn rất nhanh sẽ đến. Trước khi kỳ phát tình đầu tiên đến, tìm một alpha phù hợp để kết hôn vốn là truyền thống của đế quốc, cho nên hiện giờ bệ hạ công bố chuyện này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đám cưới giữa hậu đại của vương tộc và quân bộ là hiện tượng rất thông thường, vừa nghe bệ hạ nhắc tới chuyện này, rất nhiều alpha chưa lập gia đình đều bày tỏ mong muốn được kết hôn với Bắc, nghe nói, bệ hạ Chan đang suy xét chọn người. Ru vừa nghe thấy tin này lập tức đứng ngồi không yên, vẻ mặt nôn nóng vọt vào phòng tướng quân Ba Nớt nói. Bác cháu muốn kết hôn với Vương Tử Bớt, tuy Ba Nớt không phải cha của Ru, nhưng là đại gia trưởng của gia tộc Bớt lại có quân quyền trong tay, Ru muốn kết hôn với ai bắt buộc phải có sự đồng ý của ông. Ru nhìn về phía bác mình, nghiêm túc nói. Bác có thể đại diện gia tộc Bớt đến chỗ bệ hạ cầu hôn không? Ba Nớt kinh ngạc nhìn y. Ông nhìn Ru lớn lên từ nhỏ, đã sớm coi Ru như chính con trai của mình, mấy năm nay ông cũng đưa rất nhiều tư liệu về các Omega cho đứa cháu thành thật chất phác này, muốn chọn cho y một người vợ phù hợp. Đáng tiếc Ru hoàn toàn không thông suốt, cũng không có hứng thú với chuyện kết hôn này, bỏ qua vô số cuộc hẹn gặp mặt với Omega. Không ngờ, lúc này y cư nhiên lại khẩn cấp vọt vào, nói y. Muốn kết hôn với Bớt, Ba Nớt rất là nghi hoặc hỏi. Sao đột nhiên cháu lại muốn kết hôn với Vương Tử Bớt? Đám cưới với vương thất không phải chuyện đùa, tuổi cháu không còn nhỏ nữa, hôn nhân đại sự không thể tùy tiện. Ru thấp giọng nói, không phải tùy tiện bác à, cháu muốn hết hôn với Bớt ngoại trừ em ấy, những Omega khác cháu đều không cần. Ánh mắt người thanh niên vô cùng kiên định, hiển nhiên không phải nhất thời xúc động. Ba Nớt như có chút đăm chiêu sờ sờ cằm, cháu gặp qua Bớt rồi sao? Ru hơi hơi đỏ mặt cúi đầu nói, vâng, đã gặp, cháu rất thích em ấy. Ba Nớt trầm mặc một lát mới nói. Cháu không nên gấp gáp, chuyện này chờ ta thương nghị với mấy vị trưởng bối đã rồi quyết định sau. Ru gật gật đầu, xoay người rời đi, lúc đi đến cửa lại quay đầu, có chút ngượng ngùng nói. Bác à cháu rất muốn kết hôn với em ấy chính là Omega cháu vẫn muốn, người có thể cố gắng giúp cháu tranh thủ cơ hội lần này được không? Dù sao đề cập đến hôn nhân giữa gia tộc và vương thất, Ru cũng không thể nhất thời xúc động tự mình làm chủ, còn phải qua cửa của các trưởng bối trong nhà và bệ hạ, Ru cúi người hành lễ với bác mình, nghiêm túc nói. Xin nhờ bác à cháu thật sự thích em ấy. Nhìn bộ dáng Ru vừa ngượng ngùng lại vừa cố chấp kiên định, Ba Nớt sáng tỏ cười cười, nói. Ừ yên tâm, ta sẽ truyền đạt ý nguyện của cháu cho bọn họ. Cưới một vương tử về nhà đối với gia tộc Bớt hoàn toàn là có lợi mà không hại, lại thêm thái độ kiên định của Ru, mấy vị trưởng bối của gia tộc Bớt mở cuộc họp suốt đêm, cuối cùng đồng ý với thỉnh cầu của góc truyện audio.com. Ru, ngày hôm sau tướng quân Ba Nớt liền thần tốc truyền đạt ý nguyện muốn cầu hôn với Bớt đến vương cung đế quốc, hơn nữa còn đưa một phần xính lễ thiệt lớn cho bệ hạ. Đêm hôm đó Chan gọi Bớt vào cung điện của mình, đưa tư liệu về mấy alpha có ý muốn kết hôn với Bớt cho hắn, thấp giọng nói. Em xem trước xem, mấy alpha này đều là hậu đại của quân bộ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Bớt hoàn toàn không có bất cứ hứng thú gì với tư liệu của mấy alpha kia, căn bản xem cũng không thèm xem một chút, liền bình tĩnh ngẩng đầu hỏi. Vương huynh, trong lòng anh không phải đã có đáp án rồi sao? Chan trầm mặc một lát, sắc mặt nặng nề. Bớt, em cũng biết tình huống hiện giờ của vương thất. Bớt thấp giọng cắt ngang lời hắn. Em biết, vương huynh anh cứ nói thẳng đi, trong cảm nhận của anh người nào là được nhất? Chan nói, người thừa kế của gia tộc Bớt, Ru. Bớt không nói gì, chỉ cúi đầu, hung hăng siết chặt ngón tay. Chan nhẹ giọng giải thích, thẳng thắn mà nói, đây là một đám cưới chính trị, hiện giờ trong tay vương thất không có thực quyền, nếu tương lai quân bộ nổi dậy làm phản, gia tộc Bớt chắc chắn sẽ là trợ lực lớn nhất của vương thất. Giữa gia tộc Salmon và gia tộc Orlando có mối liên quan sâu sắc, nhất định sẽ cùng tiến cùng lùi, gia tộc Stock trước mắt cũng không có alpha ở độ tuổi thích hợp, chỉ có Ru của gia tộc Bớt là người tốt nhất để kết hôn. Bớt gật gật đầu, được vậy cứ chọn y đi. Chan trầm mặc trong chốc lát, phóng đại tư liệu chi tiết về Ru trong màn hình trước mặt, thấp giọng nói. Ta cũng đã quan sát y một thời gian rồi, không hề nói quá, Ru là một chàng trai thành thật trung hậu, lớn hơn em 4 tuổi, biểu hiện ở trường quân đội rất ưu tú, sau khi tốt nghiệp vẫn rất cố gắng, là người nối nghiệp của quân đoàn Trường Xà do gia tộc Bớt lựa chọn. Đây là tư liệu chi tiết của y, em có thể xem. Bớt cười cười, trực tiếp tắt màn hình trước mặt đi, nói. không cần thiết, dù sao kết hôn với ai cũng chẳng khác gì nhau Vương huynh, nếu không có chuyện gì khác em đi về trước chuẩn bị hôn lễ, em đã ngừng dùng thuốc ức chế, ngày hết hôn định vào tháng sau đi. Bước nói xong liền xoay người rời đi, đột nhiên nghe được thanh âm đè thấp của bệ hạ chan truyền đến từ phía sau. Bước là Vương huynh có lỗi với em, bước mỉm cười, không sao đâu, em đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Xoay người rời khỏi cung điện của bệ hạ, bước một mình trở về chỗ ở của mình. Hắn và Chan cũng không phải anh em ruột mà là anh em họ. Bởi vì cha mẹ hắn đã qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ cho nên bước vẫn sống ở trong cung. Chan luôn luôn chăm sóc hắn như em trai ruột, đối với hắn yêu thương có thừa cái gọi là huynh trưởng như cha, đối với bước mà nói, bệ hạ Chan là người thân mà hắn tôn kính nhất. Mấy trăm năm thành lập đế quốc, các đại gia tộc chia cắt quân quyền, vương tộc dần dần xuống dốc, thân là bệ hạ Chan tất nhiên phải suy xét rất nhiều, cân bằng thế lực khắp nơi, đám cưới là thủ đoạn thường dùng nhất. Mấy vị công chúa thế hệ này của vương thất đã lần lượt được gả cho người khác, bấp cũng sớm biết bản thân sẽ trở thành công cụ cho đám cưới chính trị, kết hôn với hậu đại của quân bộ để củng cố địa vị vương thất. Nhưng khi ngày này thật sự đến, trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Cơ giáp hắn vẫn luôn nghiên cứu chế tạo còn chưa hoàn thành, giấc mộng làm một chuyên gia chế tạo cơ giáp của hắn cũng không thực hiện. Góc chuyện audio.com Được, thế nhưng hắn là Omega, Omega trước khi đến kỳ phát tình phải kết hôn với người khác là truyền thống mấy trăm năm của đế quốc, hắn đã dùng thuốc ức chế để kéo dài hôn kỳ của mình suốt 3 năm, cuối cùng vẫn không thể trì hoãn mãi. Các Omega trong đế quốc không phải đều trực tiếp kết hôn như thế sao? Bản thân bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi, có gì mà phải để ý chứ? Bước siết chặt màn hình điện tử trong tay, ngón tay ấn vào phím xóa thậm chí còn hơi hơi run rẩy, chỗ đó có rất nhiều bản vẽ thiết kế, đều là mô hình cơ giáp mà hắn chưa hoàn thành, là tâm huyết trong những năm gần đây của hắn. Thế nhưng từ hôm nay trở đi, những bản vẽ kia không còn cần thiết nữa. Hôn kỳ đã chỉ định, vừa nghĩ đến bản thân sẽ bị một alpha xa lạ đánh dấu hoàn toàn, bị đối phương xâm phạm thân thể, thậm chí phải sinh con dưỡng cái cho người đó. Bước liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Dù cho có là vương tử, hắn cũng hoàn toàn không được lựa chọn. Một tuần sau, bệ hạ Chan mời mấy alpha có ý định kết hôn với vương tử bước lần lượt đến vương cung gặp mặt bước. Tuy rằng hôn nhân của đa số Omega đều do hệ thống trực tiếp ghép đôi mà thành, nhưng đối với hậu đại của quân bộ và vương tộc rất nhiều lúc sẽ xuất hiện tình huống vài alpha nhìn chúng một Omega, hoặc là vài Omega có ý với một alpha, mỗi lần như vậy tất nhiên cũng phải tham khảo ý kiến của chính đương sự, tiến hành cái gọi là cạnh tranh công bằng. Không ai biết alpha bước sẽ chọn, kỳ thật đã sớm được quyết định rồi, cuộc gặp mặt này chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Ru hoàn toàn không biết bản thân đã sớm được lựa chọn, nghe đến tin này còn lo lắng muốn chết, sợ rằng bước sẽ coi trọng người khác. Ngày gặp mặt bước hôm đó, tâm tình Ru vô cùng khẩn trương, vì muốn lưu lại ấn tượng tốt với đối phương, còn cố ý chỉnh trang lại bản thân một phen, mặc vào một thân quân trang mới tinh, tóc cũng được chải chuốt ngay ngắn chỉnh tề. Ngày gặp mặt bước trong vương cung, thời tiết vẫn vô cùng sáng sủa. Địa điểm gặp mặt được định ở bên cạnh hoa viên trong vương cung, lúc Ru đến nơi, bước đang ngồi ở đó, ngón tay thon dài đặt lên bàn nhẹ nhàng nắm chặt, cúi đầu như có chút đăm chiêu không biết suy nghĩ cái gì. Sườn mặt an tĩnh như vậy, thoạt nhìn cực kỳ khiến người ta động tâm. Ru thở sâu, ổn định lại nhịp tim mất tốc độ, chậm chậm đi đến trước mặt bước, lễ phép khom người đặt tay phải ở vị trí trái tim, thực hiện lễ nghi vương thất với bước. Vương tử bước chào em, tôi là Robert. Bước ngẩng đầu liếc mắt nhìn y, bình tĩnh nói. Mau ngồi đi. Tình cảnh gần giống như hẹn hò này khiến Ru thật khẩn trương, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Tôi đã nhờ bác đến cầu hôn với bệ hạ, sau khi kết hôn với em tôi nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, hy vọng em sẽ cho tôi cơ hội này. Đoạn thổ lộ này y đã luyện vô số lần, nhưng khi thật sự nói ra, lại bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi lắp bắp. Bước nhìn chàng trai trước mặt khẽ cười cười nói. Ồ, vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Sở dĩ hỏi như vậy, là vì hắn đột nhiên cảm thấy alpha trước mặt này cực kỳ dối trá. Nói cái gì mà rất muốn kết hôn với em, trên thực tế, chất dẫn dụ của alpha và omega ảnh hưởng lẫn nhau, kết hợp với nhau, đám cưới gia tộc cũng là chuyện rất bình thường, hoàn toàn không cần phải nói mấy lời đó. Vì sao lại muốn kết hôn với tôi? Vấn đề này, góc chuyện audio.com, khiến hai tai Ru hơi hơi đỏ lên, y ngẩng đầu nhìn bớt có chút ngại ngùng, lại cũng rất nghiêm túc nói. Bởi vì tôi thích em. Bước giật mình, ngẩng đầu chống lại đôi mắt thâm thúy của Ru. Trong đôi mắt kia không có chút hư tình và giả ý, không có chút ứng phó và có lệ, chỉ tràn đầy nghiêm túc và ôn nhu. Ánh mắt nghiêm túc như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn khiến bước tìm không nổi một lời phản bác. Bởi vì tôi thích em. Thế, đó là cảm giác gì? Thấy Bớt không phản ứng, Ru tiếp tục nói. Tôi rất nghiêm túc tôi thực sự thích em, kỳ thật từ lần đầu tiên thấy em tôi đã không quên được em rồi. Bớt, em làm Omega của tôi có được không? Bớt, trầm mặc thật lâu sau, Bớt mới nghe chính mình nhẹ giọng nói. Được, thanh âm của hắn rất nhẹ, gần như có thể bị cơn gió thổi tới phá tung, mà Ru lại lập tức bắt được từ mấu chốt nhất này, kích động đứng lên. Quá, quá tốt, giờ tôi lập tức trở về chuẩn bị hôn lễ. Chờ tôi, nói xong liền đi tới trước mặt Bớt, nhẹ nhàng cúi người ấn xuống một nụ hôn trên trán hắn. Sau đó liền đỏ mặt xoay người tránh ra. Bớt, nhìn bóng dáng Alpha kia vội vã đi xa, Bớt cứng ngắc mặt mày vươn tay, sờ sờ cái trán đột nhiên bị y hôn một cái. Ướt át ấm áp, nụ hôn vừa chạm đã tách ra. Đó là lần đầu tiên Bớt tiếp xúc thân mật như thế với một Alpha. Bởi vì, thích sao, Bớt lúc ấy, hoàn toàn không biết thích một người là cảm giác gì, chỉ là, nhìn bộ dáng vui vẻ và kích động của Ru, mâu thuẫn trong lòng đối với Alpha và ác cảm đối với hôn nhân chính trị của hắn, cư nhiên dần dần lắng xuống. Thậm chí còn nghĩ, Vương huynh lựa chọn người này, hình như cũng không tệ. Hết phần 2, cách chương.